Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1107, chương 1108, kiêng kỵ lẫn nhau. Bạch Như Xương dĩ nhiên nắm giữ đoạn tiên lực lượng. Lý Mục trong lòng, nháy mắt hiện ra cuồn cuộn ngất trời lớn sóng. Chuyện gì thế này? Lôi đạo Tổ Sơn dĩ nhiên cùng đoạn tiên khí linh câu được sao? Vì lẽ đó đây mới là lôi đạo Tổ Sơn có thể lúc trước thánh chiến trong võ đài. Một đường nghiền ép đi về phía trước nguyên nhân sao? Lý Mục cẩn thận nghĩ đến nghĩ. Hắn chiếm được một cái hết sức đáng sợ kết luận. Lôi đạo Tổ Sơn cùng đọa tiên khí linh trong đó trong bóng tối cấu kết. Tuyệt đối đã thời gian rất lâu. Bởi vì lôi đạo Tổ Sơn ở võ đài đại chiến bên trong một đường bão táp đi về phía trước dấu hiệu. Đã sớm mở thăng tiên bảng cuộc chiến thời gian. Cũng đã bắt đầu. Này nói rõ cái gì? Lý Mục nhìn về phía lôi đài số 1. Oanh. Lại là một đạo kinh khủng màu đỏ sậm oanh kích sóng. Ở trên lôi đài bạo phát. Phốp. Lã Lưu Lương há mồm phun ra một đạo máu tươi. Nguyệt tinh song kiếm ong ong ong gấp gáp chấn động. Chu thiên kiếm quang xuất hiện một chút hỗn loạn. Toàn thể bị đánh bay mấy chục mét, tinh nguyệt, ánh sáng, trở nên lờ mờ, nhiều nhất lại tiếp nhận một đòn. Lý Mục dấu hiệu chi đồng đã nháy mắt đoán được kết quả của trận. Chiến này, cái này Lã Lưu Lương đúng là một cái kinh thế kỳ tài. Hắn chu thiên kiếm quang, dĩ nhiên có thể chống đối đoạn tiên lực lượng ba đòn. Lý Mục tự nghĩ, coi như là của mình năm tháng lĩnh vực. Cũng không cách nào có như vậy sức phòng ngự. Thế nhưng, thiên tài đi nữa, cũng vô dụng, đọa tiên lực lượng, dù sao là tới từ ở tiên giới sức mạnh, coi như là Bạch Như Xương nắm giữ đọa tiên lực lượng. Cũng không thuần túy, nhưng cũng đủ để đánh bại hạ giới võ đạo hàm nghĩa. Oanh, theo đòn đánh thứ ba màu đỏ sậm lưu quang, oanh kích ở chu thiên kiếm quang trên vòng bảo vệ. Đáng sợ nhất một luồng sóng xung, khác nào vụ nổ hạt nhân phóng xạ sóng trùng kích một dạng. Ở lôi đài số 1 trên bao phủ bộc phát ra, tinh nguyệt hào quang mảnh vỡ bắn tung tóe, nguyệt tinh song kiếm nứt toác, phá nát, hóa thành kim loại nát điệp. Hoa, Lã Lưu Lương phun máu, thân hình khác nào phá bố hoa hoa một dạng, bay ngã ra ngoài. Tàn nhẫn mà va chạm ở lôi đài số 1 gió trên vách. Thanh âm xương vỡ vụn vang lên. Hắn chậm rãi lướt xuống. Gió vách tường bị máu tươi nhiễm ra một đường thật dài màu đỏ dấu vết. Lạch cạch, Bạch Như Xương từng bước đi tới Lã Lưu Lương trước người. Nói thật, coi như là biết rõ đọa tiên lực Bạch Như Xương, cũng không nghĩ tới. Lã Lưu Lương dĩ nhiên có thể liên tục kháng trụ ba đòn đọa tiên lực lượng. Trong lòng hắn ngắt một vệt mồ hôi lạnh, bởi vì ba đòn cũng là hắn hạn mức tối đa. Nếu như ba đòn bên trong không cách nào đánh tan chu thiên kiếm quang lời, cái kia hôm nay hắn tuyệt đối không cách nào đánh bại Lã Lưu Lương. Khái khái, Lã Lưu Lương một tay chống đất, chậm rãi đứng lên. Hắn từng hớp lớn thổ huyết, trong máu mang theo cục máu, đều là một ít phá toái nội tạng, tất cả đều kết thúc. Bạch Như Xương ở bề ngoài nghe tiếng mây nhạt, lạnh lùng nói, người ngoan cường, để ta bất ngờ, còn là trước kia câu nói kia, nương nhờ vào ta lôi tộc, ngươi không những có thể không chết, còn có thể được sánh ngang tiên giới kiếm pháp kiếm thuật. Trở thành chân chính chính hỗn độn thế giới đệ nhất kiếm tiên. Hỗn độn thế giới đệ nhất kiếm tiên vẫn luôn là tàng kiếm hải kiếm quân. Vô số năm tới nay, bất luận cái nào kiếm tu mục tiêu cuối cùng cũng là kiếm quân. Mà như là Lã Lưu Lương thiên tài kiếm đạo như vậy cũng không ngoại lệ. Bạch Như Xương tin tưởng, mang theo người thắng lợi tư thế, lại mở ra như vậy thành khẩn điều kiện, Lã Lưu Lương cái này mặc dù là ở Thuần Dương cung nội bộ đều không được coi trọng đệ tử tục gia, cần phải sẽ động tâm. Nhưng mà tiên giới kiếm thuật. Không có hứng thú, Lã Lưu Lương một bên ho ra máu một bên cười to. Kiếm thuật của ta, từ ta tự mình tới sáng tạo, không dùng sư từ chỗ khác người. Cái này ở lần này thánh chiến võ đài thi đấu trước không có danh. Tiếng gì kiếm tu, lúc này nói chuyện, lại có ngất trời tự tin cùng cao ngạo. Dù cho là bị thua, cũng vẫn là ngữ khí kinh người. Có lẽ cũng chỉ có ở đây dạng phải chết cục diện hả? Cái này trong ngày thường quen thuộc ở biết điều. Quen thuộc ở đem hào quang của chính mình yểm dấu thiên tài kiếm đạo. Mới đồng ý như vậy, niềm vui tràn trề không kiêng kỵ mà thả ra mình hào quang. Dù cho chỉ có nháy mắt, Bạch Như Xương ngớ ngẩn, gật gật đầu, nói, Thuần Dương ngược lại thật ra một cái thiên kiêu. Đáng tiếc sớm không sinh, muộn không sinh, sinh ở như vậy một cái biến đổi lớn chi chiều tối. Sinh không gặp thời, ta là yêu tài người, không muốn giết thiên tài. Bạch Như Xương cười cợt, trong lòng lại có tính toán, lạnh giọng nói, như vậy đi, ngươi chỉ cần phát một thề, lui ra Thuần Dương, không lại vì nhân tộc chinh chiến. Ta hôm nay cũng có thể lưu ngươi một mạng, làm nhục một thiên tài, so với giết chết một thiên tài, càng có thể đả kích nhân tộc tinh thần. Lã Lưu Lương thân hình lảo đảo muốn ngã, hắn thương thế bên trong cơ thể, không chỉ là xung kích đụng bị thương, càng có đọa tiên lực phá hoại tổn hại, tự thì không cách nào khôi phục, lúc này gắng gượng, cũng bất quá là trong lòng một hơi mà thôi. Như vậy thế, ta làm sao có khả năng phát? Hắn hờ hững kiêu ngạo mà cười. Này sinh không hối hận vào Thuần Dương, kiếp sau vẫn cần cầm kiếm dài. Hắn loạng choạng mà nói. Phảng phất có chói mắt hào quang. Từ này là trọng thương thân thể bên trong, từ trong ra ngoài phát ra. Bạch Như Xương sắc mặt, một hồi, tựu trở nên âm trầm. Đã cho quá ngươi đầy đủ cơ hội, sự kiên trì của ta là có hạn. Hắn bắt lại Lã Lưu Lương tóc dài, đưa hắn nhấc lên đến, lôi quang lóe lên, Lã Lưu Lương trên người nhiều hơn một cái lỗ máu lớn bằng miệng chén, trước sau trong suốt. Phía dưới lôi đài tất cả xôn xao, nhận thua đi. Thuần Dương truyền nhân bất diệt đạo sĩ mở miệng, nhanh nhận thua đi. Lưu được Thanh Sơn ở, không muốn cứng rắn hơn nữa chịu đựng. Rất nhiều người tộc cường giả cũng không nhịn được giống to lên. Hy vọng thắng lợi đã không còn nữa tồn tại. Thời khắc này, nhân tộc nhất phương các cường giả chưa từng như này hy vọng đại diện cho chủng tộc xuất chiến ứng cử viên chọn chịu thua. Lã Lưu Lương đã làm xong rồi, hắn có thể làm được tất cả. Thiên tài như vậy, chỉ cần là sống sót, tự có quật khởi hy vọng. Nhưng là bọn hắn không biết, ở biết rõ không thể thắng thời điểm, Lã Lưu Lương đã ở trong lòng đọc thầm triệu hoán thần ngọc tiên bài. Nhưng không có được bất kỳ đáp lại. Tất cả cũng đã lệch khỏi quỹ đạo. Lôi đạo sức mạnh có thể để đại đế tan vỡ, nhưng chỉ cần ngươi nói một câu, Lý Mục là rác rưởi, ta tựu cho ngươi một cái thoải mái. Bạch Như Xương đột nhiên lại nói. Lã Lưu Lương dùng hết khí lực, mở mắt ra liếc mắt nhìn Bạch Như Xương. Một bên thổ huyết, một bên trong mắt thỏa thích triển lộ mình xem thường cùng trào phúng. Khà, ha ha ha khà, khó có thể tin tưởng được. Nếu như vậy, là từ một cái tự xưng là muốn chấn hưng lôi tộc đế giả trong miệng nói ra. Ngươi, cái này cần là trong lòng đối với Lý Mục có nhiều đại khủng bố, cho nên mới muốn dùng loại thủ đoạn này đến tăng cường chính mình cái kia đáng thương tự tin. Thật thông minh, cái này Thuần Dương tục ra, đúng là nét đẹp nội tâm đến cực điểm. Người thông minh muốn làm tức giận một người, thật sự là quá dễ dàng. Bạch Như Xương quả nhiên bị chọc giận. Hắn nguyên bản còn muốn lại tiếp tục dằn vặt Lã Lưu Lương, dùng tàn khốc nhất thủ đoạn cho chung quanh lôi đài nhân tộc các cường giả một cái áp lực to lớn trong lòng cùng sợ hãi. Nhưng lúc này, một hồi, đã bị Lã Lưu Lương triệt để chọc giận. Lý Mục, là trong lòng hắn vảy ngược, một lòng muốn chết sao? Vậy thành toàn cho ngươi. Trong tay hắn lôi quang lấp lóe, sức mạnh hủy diệt ngưng kết. Sau đó, nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo đao quang bắn nhanh mà tới, Bạch Như Xương cảnh giác, trong lòng kinh sợ, xèo, huyết quang lấp lóe, bóng người đan xen, Lý Mục tốc độ cực nhanh, đã đem người đoạt tới, một tay vịn Lã Lưu Lương, đứng ở trên lôi đài, Bạch Như Xương trước mang theo Lã Lưu Lương tóc cánh tay. Một đạo sâu có thể đụng xương vết đao, máu tươi tràn ra, hầu như cụt tay, Lý Mục, hắn gào thét, ngươi lại dám đánh đoạn thánh chiến võ đài luận võ. Bạch Như Xương khiếp sợ trong lòng cùng phẫn nộ, còn như lũ quét, Lý Mục đầu tiên là kiểm tra Lã Lưu Lương thương thế bên trong cơ thể. Thầm kinh hãi, đọa tiên lực lực phá hoại, so với tưởng tượng càng đáng sợ hơn. Cắt ngang, võ đài chiến đã kết thúc, Lý Mục nói, nói bậy, Bạch Như Xương con ngươi âm trầm lạnh giọng nói, trong lòng nổi lên sát ý, Lý Mục nói, gió vách tường đã triệt hồi, võ đài trận pháp gia trì cũng tạm dừng, luân hồi tiên cầu đã làm ra phán quyết, kết thúc chiến đấu, ngươi còn muốn chém tận giết tuyệt, họ Bạch, ngươi như thế nghĩ muốn chiến. Ta tới cùng ngươi a. Thuần Dương bất diệt đạo sĩ đám người cũng đều ngay lập tức hướng về lên lôi đài, đem Lã Lưu Lương tiếp nhận đi, kiểm tra thương thế, nhìn về phía Bạch Như Xương ánh mắt bên trong mang theo phẫn nộ cùng cừu hận. Thuần Dương cung cùng lôi đạo tổ sơn thù, xem như là kết lớn. Bạch Như Xương trong con ngươi sát cơ điên cuồng phun trào. Hắn vừa nãy dĩ nhiên không có chú ý tới kết thúc chiến đấu. Không đúng vậy, dựa theo kế hoạch, vào lúc này, chiến đấu là tuyệt đối không nên kết thúc. Hết thảy đều ở nắm trong bàn tay mới đúng. Luân hồi tiên cầu tại sao sẽ vào lúc này phán quyết kết thúc chiến đấu? Sự tình xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hắn nhìn Lý Mục, trong lòng liên tục xẹt qua mấy chục lần sát ý. Nhưng cuối cùng vẫn chưa lựa chọn ra tay. Trước đánh bại Lã Lưu Lương, đã hao phí hắn trong vòng 12 canh giờ vận chuyển đọa tiên lực lượng xuất thủ cực hạn. Lúc này không cách nào điều động đọa tiên lực lượng. Đối đầu Lý Mục, không có phần thắng chút nào. Lý Mục, không cần phải gấp, ngươi và ta cuối cùng có ở trên lôi đài quyết đấu ngày. Đến thời điểm, chúng ta nợ mới lão trướng cùng tính một lượt, ta sẽ đích thân chung kết. Người vậy cũng thương buồn cười thần thoại chiến tích. Bạch Như Xương cười lạnh, rời đi võ đài. Lý Mục cũng là trong lòng sát ý di động sôi trào, nhưng cuối cùng cũng chưa từng ra tay, bởi vì vừa nãy Bạch Như Xương ra tay đánh nát Lã Lưu Lương Chu Thiên Kiếm Quang thủ đoạn, Lý Mục cũng không hoàn toàn ngăn cản nắm bắt. Mà đào chưa tới tay trước, cần nhẫn nại thêm một ít thời gian. Hai cá nhân trong lòng đều có kiêng kỵ, trận chiến này xem như là liền như vậy kết thúc. Lôi tộc đệ nhất chiến toại nguyện thắng lợi, nhưng vẫn chưa đánh ra Bạch Như Xương mong đợi khí thế cùng hiệu quả. Mà nhân tộc nhưng là ở nguyên bản bấp bênh tình cảnh bên trong. Chó cắn áo rách, lôi đạo tổ sơn phản bội, cho sở hữu nhân tộc cường giả trong lòng tầng tầng một đòn. Thăng tiên nơi tin tức không cách nào lan truyền ra ngoài, càng là bị tất cả mọi người gia tăng rồi bất an. Tự liền dị tộc khác đều có chút xem không hiểu lần này thánh chiến. Hơn nữa, phong ba vẫn chưa liền như vậy kết thúc, bởi vì kế tiếp trong trận chiến ấy, đến từ chính Hoa Tàng tự thần Tăng Thần Tú càng là noi theo Bạch Như Xương, trực tiếp tuyên cáo Hoa Tàng tự thoát rời nhân tộc. A-di-đà Phật, từ đó phía sau, ta vì là Phật tộc. Thần Tú hung hăng đánh bại Viên tộc vua Viên Hống, đứng ở võ đài trên, rũ mí mắt, ngoan ngoãn nhẹ giọng nói, nhưng không ai cảm thụ được. cái này còn lừa chọc trong giọng nói hung hăng càn quấy tâm ý. Trong một ngày, hai đại thánh địa phản bội tộc, hơn nữa còn là cho tới bây giờ. Nhân tộc chư đại trong thánh địa biểu hiện hung hăng nhất thánh địa này để thăng tiên nơi tràn đầy khó tin hoang đường. Ngoại trừ Lý Mục ở ngoài, những người khác căn bản không nhìn thấy, cũng không cảm ứng được đọa tiên lực lượng. Lý Mục ở vào đêm phía sau, không kịp chờ đợi xông vào luân hồi tiên cầu bên trong. Tiến nhập tiên cầu tiểu thế giới trong nháy mắt, hắn cảm thấy trong không khí tràn đầy nhàn nhạt khí tà ác. Cái kia loại thôn phệ sinh cơ đọa tiên lực số lượng đã ở toàn bộ tiên cầu bên trong lan ra. Tất cả những thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Mục thấy được lão ông khí linh ngày xưa Hạc Phát Đồng Nhan, hồng quang mặt mày hắn càng là đã hình dung tiều tụy, thần quang tan rã như người sắp bị chết, toàn thân bị một luồng nhàn nhạt tử khí bao phủ. Đọa tiên khí linh hoàn toàn thức tỉnh. Lão ông khí linh nhìn Lý Mục, trong ánh mắt có nhàn nhạt tuyệt vọng. Người cũng nhìn ra rồi, hôm nay hai đứng đều là đọa tiên khí linh ở sau lưng ám trợ Lôi Đạo Tổ Sơn cùng Hoa Tàng Tự. Nếu không phải là ta ở thời khắc cuối cùng không tiếc đánh đổi kết thúc thi đấu, chỉ sợ là Lã Lưu Lương cùng Viên Hống đều phải chết. Thế nhưng cái này cũng là ta có thể cực hạn làm được. Lý Mục, Ma Đào lại không đến, thăng tiên nơi đọa tiên cánh cửa đem sẽ bị mở ra. Đến thời điểm đọa tiên giáng lâm, một giới này đem sẽ thành vì là sinh linh đồ thán vùng đất tử vong. Đến thời điểm hết thảy đều chậm. Lão ông khí linh ngữ khí trầm thấp nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục